Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, chương 342. Thăng quan phong tước, lấy Trần Vũ bây giờ thực lực, nhất niệm chi gian là có thể hủy thiên diệt địa, nhìn như hung tàn cường hãn người hồ, tương đối hắn mà nói, so với trên đất con kiến còn nhỏ yếu hơn. Từng cái trốn chết tới người hồ, lần lượt chết ở hắn và 300 tên lính dưới đao. Coi như là tiên thiên cường giả, sát thương hơn mấy ngàn vạn người, cũng sẽ mệt mỏi không chịu nổi. Mà hắn dù là liên tục sát vài tỷ nhân, tinh lực như thường dư thừa, giết người quá nhiều, cương đao sẽ băng miệng hoặc quyển nhận, nhưng là muốn xem đao ở trong tay người nào. Giống vậy một cái dao bầu, có người cầm đi chém xương sườn, dao bầu cũng sẽ không băng miệng. Có người cầm đi làm thịt ngư, dao bầu thiếu, không bao giờ mệt mỏi. Trần Vũ tàn sát sạch từng cái người hồ bộ lạc, lại mang 300 binh lính đi một địa phương khác. Không nên giết ta, ta là đại hạ nhân, một chàng thanh niên cuống quýt nói. Phản bội dân tộc, cho người hồ làm cẩu nhân, không tư cách sống trên đời. Trần Vũ hừ lạnh nói, ta tỷ phu là Tây Bắc phủ tri phủ Trương Khánh Xuân. Thanh niên nam tử cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói, chết đã đến nơi, còn dám lừa bản quan. Trần Vũ sau khi nói xong, la lên, đem hắn sáu mã phân thây, lấy an ủi trăm họ trên trời có linh thiêng. Đại nhân, cái gì là sáu mã phân thây? Một người lính nghi ngờ hỏi. Một sợi dây trói đầu, một sợi dây trói tay phải, một sợi dây trói tay trái. Trần Vũ nói, sáu cái binh lính vọt tới, cầm lên sợi dây trói thanh niên sáu cái vị trí. Hành hình, Trần Vũ lớn tiếng quát, giá, sáu cái binh lính phóng người lên ngựa, dùng sức quất roi ngựa, sáu con chiến mã bị đau, nhấc chân về phía trước, chạy như điên, sợi dây một chút băng thẳng táp, trong chớp mắt, tiếng kêu rên liên hồi, không ngừng yêu cầu nhiêu thanh nam, liền chết không toàn thây, ăn cây táo, rào cây sung dân tộc thứ bại hoại, người người phải trừ diệt. Trần Vũ lạnh giọng nói, hoảng hốt chạy trốn người hồ, trước sau chết ở bọn họ dưới đao. Không tới hai ngày, từ Thanh Sơn huyện xâm phạm người hồ tựu chết sạch rồi. Toàn thể đều có mục tiêu Kính Hà huyện, hết tốc lực tiến về phía trước. Trần Vũ nói, phải, 300 tên lính cùng kêu lên kêu. Tiêu Tiền sung mãn xuống trong lòng bi phẫn, tâm tình khôi phục như lúc ban đầu. Trần Vũ, một người một ngựa xông về Kính Hà huyện, 300 tên lính mang theo mấy chục ngàn trăm họ, cùng với thu được chiến mã tài vật các loại, thanh thế thật lớn hướng Tây Phương đi tới, vó ngựa lên lên xuống xuống, bụi đất bay lên trời. Mấy ngày sau, Đại Hạ Hoàng Cung, trong triều đình, bệ hạ, tiền tuyến tiệp báo, Từ Phúc vẻ mặt hưng phấn nói, phần thưởng, trọng thưởng, nhìn một chút trên mặt tờ giấy tin tức, Chu Minh kích động khó tả nói, bệ hạ, Hàn Đô Đốc tiêu diệt 50 mấy vạn người hồ, công lao quá nhiều. Theo Lý Phong Hầu, nguyên soái Tần Vũ nói, đại hạ quan hàm từ chính cửu phẩm tới chính nhất phẩm, tổng cộng 18 phẩm cấp. Tước vị từ thấp đến cao theo thứ tự vì huân tước, nam tước, tử tước, bá tước, hầu tước, công tước, vương tước. Tương đối mà nói, thăng quan so với phong tước dễ dàng không chỉ gấp 10 lần. Hàn Đô Đốc mặc dù có thể đại thắng, Kính Hà huyện nổi lên rất mãnh liệt dùng. Nếu không phải Kính Hà quan huyện binh, trước đó tiêu diệt 150.000 người hồ, Hàn Đô Đốc bọn họ cũng sẽ không dễ dàng như vậy tiêu diệt hết 500.000 người hồ. Từ Phúc nói, truyền chỉ, phong Đại Đô Đốc Hàn Phi vì bá tước, phong cưỡi binh tướng quân Vương Mãnh vì tử tước. Chu Minh nói, bệ hạ, Kính Hà huyện Trần Chi huyện bọn họ đâu? Từ Phúc nhắc nhở, Phong Kính Hà huyện chi huyện Trần Phong vì hầu tước, điều nhiệm Tây Bắc phủ chi phủ, mệnh hắn cứ mặc cho trước, tới kinh thành một chuyến, chấm muốn tận mắt gặp một lần văn có thể cử bút an thiên hạ. Vũ có thể lên ngựa định càn khôn kinh thế kỳ tài. Chu Minh cười nói, Tây Bắc trước phủ đảm nhiệm chi phủ Trương Khánh Xuân, đã bị đại lý tự Khanh Trung Sơn bắt hồi đại lý tự rồi. Tả thừa tướng Lưu Thủ Nghĩa không có phản đối. Bất kể nói thế nào, Trần Phong là lại bộ thượng thư Tào Vân Tùng môn sinh. Cũng là hắn dòng dõi kia, bệ hạ sắc phong thủ hạ của hắn. Hắn cao hứng còn không kịp, làm sao có thể đi phản đối. Hữu thừa tướng Đái Nhân Đức không dám phản đối. Kính Hà huyện tiền nhiệm chi huyện Bàng Chí Vinh, Tây Bắc phủ hiện đảm nhiệm chi phủ Trương Khánh Xuân, đều bị đại lý tự Khanh Trung Sơn bắt. Nếu không phải bệ hạ vì thăng bằng thế cục, hắn cũng khó trốn lao ngục tai ương. Một ít quan chức thấy tả thừa tướng tán thành cho Trần Vũ Phong quan tiến tước, rối rít đứng ra phụ họa. Một cái khác nhiều chút quan chức thấy hữu thừa tướng đồng ý, cũng đụng tới hưởng ứng. Theo Tần Vũ, Hàn Phi nhưng là hắn cánh tay phải cánh tay trái. Lập như vậy đại công lao, lại chỉ mò được một cái bá tước. Không có một người tước vị chi huyện, một chút biến thành một cái hầu tước. Là lấy, trong lòng hắn giận dữ khó gian. Bệ hạ, Kính Hà huyện chi huyện Trần Phong, từ hải ngoại người Tây Phương nơi đó lấy được hạt bắp, khoai tây, khoai lang mật, cùng với địa lôi, lựu đạn phương pháp luyện chế, còn tiêu diệt mấy trăm ngàn người Hồ. Lấy hắn công lao, đủ để phong vương. Thái sư vương Trấn Càn nói, đúng vậy, bệ hạ, có hạt bắp, khoai tây, khoai lang mật, ta đại hạ lại không cơ hoang chi buồn. Từng cái quan chức phụ họa nói, bệ hạ, Trần Chi huyện còn rất trẻ, làm việc khó tránh khỏi xung động, lý do ổn thỏa. Tần Vũ nói, thần tán thành. Từng cái võ tướng phụ họa nói, Tây Bắc phủ, Thanh Châu, Kính Hà huyện, Trần đại nhân, bên trong là chúng ta thu thập được bí tịch võ công. Mã Văn Tài nói, Trần Vũ mở cặp táp ra, cầm lên từng quyển bí tịch võ công nhìn, sau đó nói, toàn bộ nhập kho, phân chia 4 đẳng cấp, sơ cấp trăm họ có thể tu luyện, trung cấp bộ khoái, nha dịch, binh lính khả duyệt, cao cấp, hơn 500 bản bí tịch võ công, một phần là người Hồ toàn bộ, một phần là người Hồ cướp. Trần đại nhân, chiếm được quá dễ dàng, không biết quý trọng, sao không thiết lập một cái quyền hạn, tỷ như, trăm họ đóng một lượng bạc, có thể xem một môn sơ cấp bí tịch, bộ khoái bắt bao nhiêu phạm nhân, có thể xem một môn trung cấp bí tịch. Mã Văn Tài nói, được, chuyện này giao cho ngươi. Trần Vũ nói, Trần đại nhân, chúng ta lần này thu được chiến mã xử lý như thế nào? Triệu Thụy Viễn hỏi, có thể bán đi toàn bộ bán đi, không bán được liền phân cho binh lính, bộ khoái, nha dịch. Trần Vũ nói, phải. Triệu Chí Viễn gật đầu một cái, Trần đại nhân, chúng ta từ người Hồ trong tay lấy được vàng bạc tài bảo, có hay không nộp lên quốc khố? Mã Văn Tài hỏi, có thể vật quy nguyên chủ, liền vật quy nguyên chủ, những thứ kia vô chủ tài vật, toàn bộ nộp lên quốc khố. Trần Vũ nói, phải. Mã Văn Tài gật đầu đáp ứng. Sau mười mấy ngày, Từ Phúc mang theo một đám thủ hạ, đi tới Kính Hà huyện Đông Môn. Đứng lại, người nào? Một người lính quát lên. Càn rỡ, thái giám Lý Quế Toàn gầm lên một tiếng, xuất ra một cái lệnh bài. Xin chào chư vị công công. Sĩ binh thần tình cung kính thi lễ một cái, mang bản công đi huyện nha. Từ Phúc nói, phải. Binh lính gật đầu đáp ứng, đưa tay tỏ ý nói, chư vị công công, xin mời đi theo ta. Hơn một tiếng sau, đoàn người đi tới huyện nha ngoại, đi vào thông báo một tiếng, Từ Phúc nói, đại thống lĩnh, cần gì phải khách khí như vậy? Lý Quế Toàn nghi ngờ nói, Trần đại nhân lập tức là hầu gia rồi, nên lễ độ số không thể thiếu. Từ Phúc cười nói, Trần đại nhân, bên ngoài tới một đám thái giám, một cái nha dịch chạy vào. Bản quan biết, Trần Vũ gật đầu một cái, bước nhanh ra ngoài, kính Hà huyện tri huyện Trần Phong tiếp chỉ, thấy chính chủ tới, Từ Phúc nghiêm mặt nói, vi thần Trần Phong tiếp chỉ. Trần Vũ ôm quyền khom người thi lễ một cái, đại hạ đế quốc không có quỳ lạy chi lễ, ngoại trừ thẩm án tử thời điểm, nguyên cáo cùng bị cáo yêu cầu quỳ xuống ngoài, coi như gặp được hoàng đế, chắp tay hành lễ liền có thể. Địa cầu bên kia Hoa Hạ, trong lịch sử những triều đại đó, cũng rất ít có quỳ lạy chi lễ. Minh triều trước, quỳ lạy chi lễ rất ít. Minh triều ba quỳ chín lạy chi lễ. Chỉ ở Tân Hoàng lên ngôi hoặc tế thiên tế tổ các loại trường hợp chính thức sử dụng. Bình thường thấy hoàng đế, hai tay ôm quyền hành lễ liền có thể. Đương nhiên, có vài người thích để cho người khác quỳ xuống. Có vài người thích cho người khác quỳ xuống. Man Thanh nhập quan sau đó, hạ cấp thấy thượng cấp, động một chút là quỳ xuống. PS, hôm nay chương 3, ngày hôm qua máy tính hư rồi, kết quả không sửa xong, tồn cảo loại toàn bộ không có. Hôm nay ô quy đi mua một cái, lấy một ngày tài liệu, ngày mai đổi mới sắp tối một chút. Các vị các anh chị em thứ lỗi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.